Xé lòng hoặc không xé gì hết. Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn. Các bài sách thánh hôm nay đều lưu ý đến việc sám hối mang tính nội tâm. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Joel chương 2 câu 13. Tiên tri Joel chú ý đến việc phụng tử, nhưng ông cũng rất lưu ý đến nội tâm. Với ông, chỉ nguyên những nghi thức phụng tử mà thôi thì không ổn. Ngày xưa, người ta tỏ lòng sám hối bằng hành vi xé áo, mặc áo vải thô. Nhưng tiên tri nói, hãy xé lòng. Với các hành vi tỏ lòng sám hối khác là ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ cho người nghèo, Chúa Giê-xu cũng nói, đừng làm điều đó như là hình thức trước mặt người ta, nhưng hãy làm với tất cả tấm lòng và trước mặt Thiên Chúa. Tất cả những lối sám hối hình thức có một điểm chung là người được coi là hối nhân có thể gọi như vậy không nếu họ không thực lòng sám hối, tìm kiếm chính mình chứ không phải là hướng về Thiên Chúa. Lòng sám hối thực sự phải theo một hướng khác. Thánh Phaolô nói với các tín hữu Cô-rinh-tô, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Thứ 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 20. Câu ấy phải được hiểu là anh em hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là người đi bước trước để làm hòa với con người nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô. Con người là tội nhân, đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng chính người lại là người đi làm hòa với họ trước. Cái chết của Chúa Giê-xu Ki-tô trên thập giá là lời tha thứ của Thiên Chúa và là bước đi trước của Thiên Chúa muốn làm hòa với con người. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, nay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 6 và câu 8, đó là kinh nghiệm của chính Thánh Phaolô. Thử hỏi, đứng trước một Thiên Chúa như vậy, mà chúng ta còn đi tìm kiếm vẻ đạo đức trước mặt người đời, còn có thể dừng lại ở việc sám hối mang tính hình thức được nữa hay sao?